Nó là của ta, ai đoạt nó khỏi tay ta người đó phải chết, một thanh âm âm độc vang lên trong lòng của Tịt, làm cho Tịt nhìn về phía Thật càng thêm nguy hiểm. Đang tiếc lúc này Thật còn đang vui vẻ hưởng thụ mọi người hâm mộ, hắn còn không biết nguy cơ đã chăm chú nhìn lên hắn. Rất nhanh cả băng dâu trắng truyền ra tin tức, Thật đội trưởng lần này thu hoạch lớn, nghi vấn là Thật đoạt được một trái ác quỷ hệ lọ gì ạ? Theo tin tức truyền ra càng nhanh, Tịt tâm tình càng thêm gấp gáp, hắn lo sợ Thật đột nhiên ăn rơi thì mấy chục năm chờ đợi của mình trở thành công dã tràng. Không được, không thể tiếp tục kéo dài, tối nay nên hành động rồi, Thật là ngươi ép ta à, Tịt đã không dám tiếp tục chờ đợi. Hắn lập ra kế hoạch hành động vào trời tối. Tối hôm đó, trong lúc cả băng dâu trắng đang mở tiệc ăn mừng Thật đội trưởng thắng trận trở về, thì lúc này Tịt nhờ vào quan hệ thành lập lâu nay với Thật nói mình muốn chiêm ngưỡng viên trái ác quỷ kia một lần. Hắn lấy lý do là mình vì ban ngày có việc bận, nên chưa tận mắt thấy qua trái ác quỷ này đâu, Thật cũng không hề có nghi ngờ gì lập tức đồng ý. Thế là hai người rời khỏi bữa tiệc, Thật dẫn Tịt về phòng của mình, sau đó từ nơi cất giấu của mình đem chiếc dương đựng viên trái ác quỷ kia ra cho Tịt xem. Trong lúc Thật còn đang quay lưng lại với Tịt, còn chưa kịp quay lại cho bạn tốt của mình nhìn thấy thu hoạch lần này, thì Thật cảm giác sau lưng của mình đau đớn. Thật gian nan túi đầu nhìn phía trước ngực của mình, lúc này trước ngực của Thật hiện ra một đầu lưỡi dao đâm ra từ phía sau lưng. Hơn nữa vị trí mũi lưỡi dao xuyên qua chính là trái tim của Thật, vì là cường giả không yếu, Thật cũng có thực lực chuẩn đại tướng cấp, nên sinh mệnh lực của Thật cực mạnh, dù bị đâm xuyên tim nhưng Thật còn chưa lập tức mất mạng. Hắn gian nan nói, vì sao? Thật đã không còn sức lực cầm lấy chiếc dương kia, nó rơi xuống sàn gỗ gây ra âm thanh trầm mượn, Thật cũng đã không còn đủ sức quay đầu lại nhìn người đâm lén mình đằng sau. Tịt nghe Thật còn chưa chết, hơn nữa còn lên tiếng chất vấn mình, Tịt hơi ngây người một chút, sắc mặt có chút dãy rủa sau đó nói, Thật huynh đệ, vì ngươi cầm thứ không nên cầm à, ta đã chờ đợi nó xuất hiện rất lâu rồi, đáng tiếc nó lại rơi vào tay huynh đệ ngươi, ta cũng bất đắc dĩ à, lên đường bình an rồi. Nghe giọng nói của Tịt vang lên, ánh sáng trong đôi mắt của Thật từ từ ảm đạm dần, đồng nghĩa với sinh mệnh của Thật đang mau chóng trôi qua, lúc này Thật nghe Tịt trả lời. Hắn gian nan liếc nhìn một cái viên trái ác quỷ nằm dưới sàn gỗ kia như có điều hiểu ra, trong mắt của Thật tia sáng sinh mệnh cũng theo tia hiểu ra này biến mất. Từ đằng sau Tịt nhìn thấy Thật đầu đã hoàn toàn rũ xuống, Tịt biết Thật đã chết rồi, lúc này Tịt cũng không đoái hoài tới mình có cảm giác tội lỗi hay không, Tịt đem xác của Thật đẩy ra sau đó túi người nhặt lên trái bóng tối mà hắn hằng mong ước. Tịt cố nén cười to, cố nén cảm xúc mừng như điên trong lòng, nhưng vẻ mặt mừng rỡ không thể nào che giấu được, trải qua vài phút, Tịt thoáng thu thập tâm tình. Hắn nhìn về phía xác của Thật đầy khinh miệt nói nhỏ, "Thật huynh đệ à, ngươi không nên cầm tới nó, ngươi quả thực xui xẻo tận mạng rồi." Nói xong Tịt liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó lẩm bẩm, "Nơi này đã không thể ở lại nữa, phải mau chóng rời đi, thời gian quá lâu sẽ có người sinh nghi, lúc đó có muốn chạy cũng không kịp rồi." Lẩm bẩm xong Tịt lập tức rời khỏi phòng của Thật, từ lúc ban ngày Tịt đã chuẩn bị sang kế hoạch, một khi trái bóng tối tới tay, Tịt sẽ lập tức rời khỏi chiếc thuyền này. Rất nhanh, Tịt chạy tới một bên mạn thuyền, vị trí này là nơi mà lúc xế chiều Tịt tranh thủ không có người chú ý kéo tới một chiếc tiểu thuyền. Tịt ló đầu ra nhìn, quả nhiên chiếc tiểu thuyền hắn chuẩn bị vẫn đang được cột chắc chắn vào cạnh mố bị giờ ý cờ cờ, Tịt quay đầu lắng nghe tiếng la hét cười nói còn vang vọng kia cười nhẹ. Sau đó Tịt không chút chần chờ nhảy xuống, bằng tốc độ cực nhanh tháo dây cột, Tịt dùng mái chèo từ từ rời xa mố bị giờ ý cờ cờ. Chương 513, cốt truyện bắt đầu. Tịt âm thầm lặng lẽ chạy trốn, cả chiếc mố bị giờ ý cờ cờ không một ai hay biết, có thể nói khi có tịch dịu thì cảnh giới của chiếc thuyền này bị hạ tới mức thấp nhất. Bởi vì lúc này mọi người có mặt trên thuyền đều tập trung lại một chỗ, vì thế không cần tới cảnh giới, chính bản thân dâu trắng cũng không có một chút cảnh giác nào. Bởi vì dâu trắng tự tin, chỉ cần hắn tại đây, trên thế giới này hiện tại sẽ không có người dám tấn công nơi này, đây là dâu trắng tự tin, mà đúng như thế, cả thế giới này không một ai dám tập kích nơi này. Hơn nữa vừa mới đoạn thời gian trước cả băng vừa trải qua gian khổ huấn luyện trở về, cho nên khoảng thời gian này tất cả mọi người khá là buông lỏng. Nhưng dâu trắng quên một điều, người ngoài không thể, nhưng người nhà thì khác ca, có lẽ cũng bởi vì mấy chục năm này chưa từng có tình huống như thế xảy ra, nên cả băng dâu trắng đều chưa từng nghĩ tới một ngày này sẽ xảy ra. Dù sao có thể ở trên mộ bị giờ y cờ cờ cùng với dâu trắng, thì đều là những thành viên kỳ cựu của băng, độ trung thành là không có một người nào nghi vấn. Dù sao mỗi người trên mố bị giờ y cờ cờ đều đi theo dâu trắng ít nhất 10 năm trở lên mới được lên thuyền A, trừ một vài trường hợp đặc biệt giống như ạ sở mới là ngoại lệ thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà cả băng dâu trắng chưa từng để phòng người nhà của mình bao giờ, vì điều đó là không cần thiết ta, nhưng đây cũng là một sơ hở chí mạng làm cho Thật mất mạng. Vợ cũng mất đi một cơ hội tuyệt hảo bắt lại Tịp, chờ tới khi có người phát hiện Tịp cùng Thật rời đi thời gian có hơi lâu, bắt đầu nghi hoặc nói với những người khác, thì Tịp đã cao chạy xa bay rồi. Tới khi mấy vị đội trưởng nghe được tin này, sau đó cảm giác trong lòng có chút bất an, cuối cùng kết bạn cùng nhau đi tìm Thật cùng Tịp, và tới khi bọn họ nhìn thấy xác của Thật nằm trong vũng máu ở trong phòng của mình, thì cả đám hoàn toàn choáng váng. Nhất là Marco, A Sở, Dỗ Dụ, vì sợ Tạ Lệ rơi đầy mặt, phải nói trừ A Sở gia nhập băng có hơi trễ một chút ra, thì Marco, Dỗ Dụ, vì sợ Tạ cùng Thật, bốn người chính là nhóm đầu tiên trở thành con trai dưới trướng dâu trắng. Bởi vậy tình cảm giữa bọn họ so sánh với những đội trưởng còn lại khăn khít hơn nhiều, lúc này đột nhiên một vị huynh đệ đột nhiên rời khỏi, hơn nữa lúc sắp chết còn không thể nhìn thấy mặt lao cha lần cuối, bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi a. A Sở nhìn thấy cảnh này cũng lệ rơi đầy mặt cùng choáng váng, lúc này đầu góc của A Sở thoáng chết máy một cái. Sau đó tất cả mọi người gầm lên a a a, gầm xong thì khóc lớn, bọn hắn gào thét bi thương làm cho những người khác trên thuyền giật nảy mình. Dâu trắng còn đang ngồi cầm bầu rượu đột nhiên nhíu mày, trong lòng lao thoáng bất an lên, rất nhanh thì có người tới thông báo tin tức cho lão. Lao cha, Thật, Thật hắn. Ô ô ô. Tên này vừa khóc vừa nói, có điều vì khóc quá thương tâm làm hắn nói không thành lời. Dâu trắng càng thêm bất an gầm nói, Thật hắn có chuyện gì? Nói, nhìn thấy đứa con này còn đang khóc, dâu trắng gầm thét hỏi, làm cho người kia thoáng ổn định một cái. Lão cha, thật hắn bị giết trong phòng mình, thật hắn chết rồi. Ô ô ô, nói xong người này quỳ xuống thê thảm khóc lớn. Dâu trắng thoáng bị chấn trụ một lát, sau đó là phô thiên cái địa áp lực giáng lâm nơi này, lúc này cho dù là ban đêm, cũng có thể thoáng nhìn rõ trên không trung mây đen tích tụ, sấm chớp phô thiên cái địa lấp lóe, chiếu sáng cả một vùng bầu trời. Tất cả mọi người trên thuyền đột nhiên cảm giác được áp lực khủng bố bao phủ, đều biến sắc, mắt cô nói, cha nổi giận rồi, mau, đem thật tới cho lão cha nhìn lần cuối. Ạ Sở lúc này lau sạch nước mắt gầm thét lên nói, là ai giết thật đội trưởng, ta phải giết hắn. Những người khác thần sắc cũng sát ý hiện hiện, bọn họ cũng muốn tìm tên hung thủ kêu bầm thây vạn đoạn để báo thù cho thật, có điều tình huống lúc này còn không hiểu rõ là ai giết thật. Trước tiên để lão cha nhìn thật cái đã, sau đó phải điều tra rõ ràng là ai làm chuyện này, ta sẽ không tha thứ cho hắn, cho dù là người trong băng cũng thế, hắn đây là phạm vào thiết luật rồi. Mắt cô ổn định hơn Ạ Sở một chút, phân phó mọi người nói. Rất nhanh bọn họ vận chuyển thi thể của thật chạy tới chỗ dâu trắng, lúc này dâu trắng đã thông qua hạ kỳ quan sát nhận biết vị trí của bọn họ, cảm nhận các con đang chạy tới dâu trắng thu thập lại tinh thần. Dù trải qua mấy chục năm từng trải, dâu trắng chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly từ biệt, có bằng hữu, có đồng bạn, có người nhà, có các con, dâu trắng trải qua quá nhiều rồi. Nhưng mỗi khi có người thân của dâu trắng rời đi, dâu trắng vẫn không nén nổi tâm tình bi thương, có điều lão biết mình là trụ cột của bọn nhỏ, lão không thể tỏ ra mình yếu đuối được. Chương 514, cốt truyện bắt đầu. Rất nhanh mắt cô đám bọn họ tới trước mặt dâu trắng, sau đó thì cả đám lại lần nữa khóc lớn, sau đó nói cho dâu trắng những gì mà mình phát hiện. Như vậy có ai biết thật hắn tại sao lại trở về phòng trong lúc đang có tiệc, và ai đi cùng thật đứa nhỏ này, nghe các con nói, dâu trắng cô nén cảm xúc bi thương hỏi ra nghi hoặc của mình. Mắt cô bọn họ nghe vậy quay mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết ta, ban nãy tiệc rượu diễn ra quá mức náo nhiệt, người cũng đông như vậy nên bọn họ cũng không biết thật rời khỏi lúc nào, và ai đi cùng thật. Nhìn thấy các con vẻ mặt mờ mịt, dâu trắng quyết đoán nói, thông báo tất cả mọi người tập trung lại, xem ai có phát hiện thật rời khỏi lúc nào và đi cùng ai. Vâng, lão cha, mắt cô lên tiếng xác nhận sau đó móc ra một cái điện thoại trùng liên lạc, rất nhanh người trên thuyền vừa trải ra tìm kiếm hung thủ được tập trung lại. Có ai biết thật rời khỏi bữa tiệc lúc nào, thấy mọi người tập trung đông đủ, dâu trắng lên tiếng hỏi dò. Tất cả mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, bọn hắn đang nhớ lại, dù sao lúc đó tiệc rượu quá mức náo nhiệt, cho dù có thoáng nhìn qua thật cùng tiệc bọn họ nhất thời cũng không nhớ lại được. Có điều vẫn có người chợt nhớ lại, lão cha, ta nhớ được thật đội trưởng hình như rời đi lúc giữa buổi tiệc, lúc đó ta loáng thoáng nghe nói thật đội trưởng muốn dẫn ai đó về phòng xem trái ác quỷ, có điều người đi cùng thật đội trưởng thì ta không nhìn thấy. Lúc đó bị người che lại rồi, ta chỉ nhìn thấy mỗi thật đội trưởng cùng người kia cười nói. Nghe có người đã xác nhận thật cùng người rời khỏi, dâu trắng gân xanh nổi lên, có điều rất nhanh lao áp chế lửa giận của mình lại, tiếp tục chờ mong xem có ai nhận ra người đi cùng thật hay không. À, hình như ta thấy là tiếp hắn đi cùng thật đội trưởng, đột nhiên có một người dường như chợt nhớ lại một bức hình ảnh, đây là hình ảnh hắn chỉ nhìn thoáng qua, trải qua lục lại trí nhớ mấy phút mới có ấn tượng nói. Mọi người nghe thế thì đột nhiên biến sắc mặt, lúc này tất cả mới nhớ tới, thì không thấy, mắt cô trước đó còn đang lo lắng tìm kiếm hung thủ, cho nên còn chưa để ý. Hiện tại hắn mới phát hiện tiệp tên này đã không có tung tích, dâu trắng sắc mặt triệt để âm trầm, trên bầu trời sấm chớp càng thêm rung động như trời sắp sụp xuống. Ai còn nhìn thấy tung tích của tiệp, dâu trắng quét mắt nhìn một vòng hỏi. Gặp tất cả mọi người đồng thời lắc đầu, thì lúc này dâu trắng triệt để xác định, hung thủ chính là tiệp. Ạ Sở đứng trong đám vẻ mặt ngẩn ngơ. Tại sao lại là hắn? Hắn cùng thạt đội trưởng quan hệ rất tốt à? Tại sao hắn lại làm như vậy? Ạ Sở thê lương gầm thét hỏi. Mọi người sắc mặt đều bi thương không nói, từ người đầu tiên nói ra thật muốn dẫn tiệp đi nhìn trái ác quỷ, bọn họ đã có thể xác nhận được động cơ tiệp giết thật là gì. Cưới đoạt trái ác quỷ. Vâng. Từng âm thanh sấm nổ vang rền của một vùng trời, dâu trắng lúc này đã triệt để thịnh nộ, hắn không ngờ tiệp đứa con này vì một trái ác quỷ mà giết huynh đệ của mình. Hơn nữa điều làm cho dâu trắng càng không chịu nổi đó là, tiệp đứa con này theo lão mấy chục năm, là cốt cán trong băng, thường ngày quan hệ cùng các thành viên rất tốt, nhưng lão không ngờ, dấu sâu bên trong là một con độc xà. Vì đạt được mục đích ra tay với huynh đệ của mình không chút chùn tay, lúc này Ạ Sở the thảm gào xong, thì theo đó là lửa giận xung thiên, bởi vì tiệp là thành viên trong đội của Ạ Sở a. Ạ Sở trên danh nghĩa là đội trưởng của tiệp, hơn nữa Ạ Sở còn nhớ, người đề nghị mình lên làm đội trưởng đội 2 chính là tiệp người này, trước ngày hôm nay Ạ Sở vẫn luôn đối với tiệp rất là cảm kích đâu. Thường nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu, mặc dù Ạ Sở chưa nói tới độ yêu tiệp thắm thiết một lòng, nhưng lòng cảm kích vẫn rất cao, hơn nữa thường ngày tiệp ngụy trang quá tốt, làm cho Ạ Sở đối với tiệp vẫn rất thân cận, cuối cùng đổi lại là tiệp phản bội cả băng, phản bội lão cha, từ cực kỳ thân thiết chuyển sang cực kỳ hận thù. Lúc này Ạ Sở đầu óc chợt nóng lên, hắn đứng dậy nói, "Cha, ta sẽ không tha cho tiệp, ta sẽ đuổi theo hắn cầm hắn trở về, hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình." Mắt câu nghe Ạ Sở nói vậy đột nhiên lại phản đối nói, Ạ Sở bình tĩnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tiệp hiện tại đã chạy xa rồi, không biết hắn hiện tại trốn đi đâu. Mắt cô, ta là đội trưởng của tiệp tên phản đồ này à, bởi vậy lần này thật đội trưởng cũng có trách nhiệm của ta, ta sẽ phải bắt tiệp trở về bằng được, lao cha, ngài bảo trọng, nghe mắt cô khuyên tâm tình Ạ Sở càng thêm kích động nói. Càng nói Ạ Sở càng hổ thẹn, tiệp là người trong đội của hắn à, tiệp gây ra sai lầm lớn như vậy, Ạ Sở cảm giác trách nhiệm của mình quá lớn hơn rồi, lớn tới mức hắn lúc này không dám nhìn mặt mọi người, không dám nhìn mặt lao cha. Chương 515, cốt truyện bắt đầu. Nói xong Ạ Sở không quay đầu lại rời đi, dâu trắng nhìn thấy cảnh này có chút do dự, cuối cùng dâu trắng cũng không khuyên Ạ Sở ở lại, có điều dâu trắng sẽ không biết, vì chút do dự bất quyết này, làm cho băng dâu trắng trong tương lai lâm vào khốn cảnh. Chính bản thân dâu trắng cũng vì vậy mà mất mạng, có thể nói cho dù là Lâm xuất hiện, gì sáu nên rất nhiều thay đổi, nhưng cốt truyện vẫn tiến triển giống như đã được định trước, chuyện gì xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra. Mắt cô cùng những người còn lại tính cản lại Ạ Sở, nhưng đúng lúc này thanh âm của dâu trắng vang lên, đừng cản hắn. Nhưng lão cha,

Mà tuyến đường nhóm phí đi tới này, thế lực mạnh nhất chính là bạ rổ quẹt rồi, những thợ săn hải tặc kia muốn kiếm sống chỉ có thể gia nhập vào bạ rổ quẹt, bọn họ không có lựa chọn khác. Thế là nhân số của bạ rổ quẹt nhờ vậy mà đột nhiên tăng mạnh gấp đôi, tổng hợp thực lực cũng không vì thành viên tăng mạnh mà giảm xuống, ngược lại tổng hợp thực lực so với nguyên tắc còn mạnh hơn một bậc. Như vậy cán bộ của bạ rổ quẹt cũng tăng nhiều, làm cho Mr. Ba đóng quân ở Lịt Lệ Garden trong nguyên tắc chỉ có thêm một cái hợp tác của mình là Miss Golden Week. Nhưng hiện tại dưới trướng của Mr. Ba không chỉ có thêm hai cái Mr. 6 cùng Mr. 13 mà còn hơn 100 cái thợ săn hải tặc làm tay chân. Hơn nữa những thợ săn hải tặc này so sánh với những người ở Whiskey thì ạc còn mạnh hơn một bậc, ở trong bạ rổ quẹt có thể xem như là một nhóm thợ săn hải tặc tinh anh rồi. Với thực lực thế này, tấn công một cái bình thường phân bộ hải quân ở gờ răng lái nạ này đã không có vấn đề gì lớn. Thêm nữa có Mr. 5 cùng Miss Valentin chạy tới, trận chiến này của nhóm mũ rơm so sánh với nguyên tắc còn gian khổ hơn một ít. Nhân số tăng nhiều, tổng hợp thực lực cao hơn nguyên tắc mấy cái cấp bậc, cộng thêm Mr. 3 cũng có một chút đầu óc, thiết lập một chút âm mưu quỷ kế, làm cho nhóm mũ rơm kém chút đoàn diệt. Sozo mặc dù còn chưa đến mức tự chém hai chân, nhưng để thoát khỏi sáp đèn bao phủ chịu bóng không nhỏ. Thậm chí vì đối mặt nhân số quá nhiều, Sozo cũng bị trọng thương, sàn dị vẫn như nguyên tắc như vậy không tham dự trận chiến lần này. Vì lần này để giải quyết nhiều người như vậy lại kỳ tích vô tình thức tỉnh hạ ảo số cụ, trong lúc này Luffy cũng vô tình chân choáng luôn ở sộp, có tờ, nạ bị mấy người. Chương 526, nhóm mũ rơm tới gờ răng lại nạ. Xem như Luffy thức tỉnh hạ sổ cụ trước thời hạn rất sớm, vừa mới vào gờ răng lại nạ đã bị bức ép tới mức thức tỉnh vương tứ chất. Có điều này chỉ vừa mới thức tỉnh, mọi người cũng không có gì kiến thức, làm cho bọn họ thấy nhiều người như vậy đột nhiên ngất xỉu hoàn toàn không hiểu thấu. Sau đó cũng quên sạch chuyện này, sau khi đánh bại Mr. 3 cùng những người khác, nhóm Luffy cáo biệt bờ rổ gì và đổ gì tiếp tục lên đường tới ạ lạ bạ tạ. Trận chiến lần này Luffy có một cái tiểu bộc phát, làm cho thực lực lập tức tăng lên một bậc. Sau đó chính là Nami bị bệnh, địa điểm kế tiếp chính là đảo Dung rồi, nơi này xảy ra một cuộc chiến nhẹ nhàng lâm ly vui vẻ với Hỏa Bồn, ở nơi này không có biến cố gì khác, dù sao nơi này không phải nơi hải tặc thường tới, ảnh hưởng của Lâm đối với nơi này không lớn. Tại đây Luffy cũng xem chút cùng tin tức về anh trai của mình Hỏa Quyền ạ sở gặp qua, có điều nhóm bọn hắn rời khỏi quá gấp nên bỏ qua tin tức về ạ sở để lại cho Luffy. Cuối cùng có tự gia nhập nhóm, Nami khỏi bệnh, cả nhóm tiếp tục lên đường, lần này đích đến đã tới nơi bọn họ muốn, Vương quốc Cạ Lạ Bạ Tạ. Một vương quốc cổ xưa. Vừa mới lên đảo thì Luffy vì quá đói mà lạc khỏi đồng đội, điểm đến đầu tiên của cả nhóm là Nạ Nổ Hà Nạ, Luffy sau nhiều lần trắc trở vì bị lạc đường cuối cùng cũng tìm tới thị trấn. Trong một nhà hàng dễ thấy nhất tại thị trấn này, Luffy vô tình đụng bay anh trai của mình ạ sở cùng thợ săn trắng sở mộ kẻ, sau đó là cuộc rượt đuổi giữa hải quân cùng nhóm mũ rơm, ạ sở nhảy ra ngăn cản tạo cho nhóm cơ hội chạy thoát. Tiếp theo chính là ạ sở chính thức gặp mặt cả nhóm, đoạn này cũng không hề có biến cố gì khác với trong nguyên tắc, sau đó ạ sở cùng nhóm mũ rơm lên đường tới dù bạn nơi vị cho rằng đó là đại bản doanh của phản quân do cổ dạ cầm đầu. Vì vị muốn đến đây để thuyết phục cổ dạ rằng người âm mưu đứng sau tất cả những thiên tai nhân họa kia là Thất Vũ Hải Sơ, dâu cột mà không phải cha mình. Có điều thực chất bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để gặp mặt cổ dạ ở Nạ Nổ Hà Nạ, bởi vì dù bà đã trên bờ vực của cái chết, làm cho phản quân đành phải chuyển di đại bản doanh của mình tới một thị trấn nhỏ ở gần Nạ Nổ Hà Nạ là Cả Tỏ Hệ. Nơi này có tợ vô tình chạy tới, thoáng cùng chân chính phản quân gặp thoáng qua, trên đường đi tới dù bà, cả nhóm trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trong quá trình này ạ sợ nửa đường cùng nhóm mũ rơm tạm biệt, để lại cho Phi một tờ giấy sinh mệnh và rời khỏi tiếp tục lên đường đuổi theo dấu vết của dâu đen. Khi tới Dù Bạ, nhìn phong cảnh hoang tàn như vùng đất chết, vì vì kém chút tuyệt vọng, sau đó gặp lại bạn của cha mình là bác Tô Tô, vì vì thoáng lấy lại ý chí, cả nhóm lần nữa lên đường. Sau đó chính là Phi bộc phát, thuyết phục vì vì đến tấn công thẳng vào nơi ở cuộc dầu côn là giải bạ sở. Đến giải bạ sở Phi một lần thì rơi vào bẫy dập của dầu côn, nhân tiện còn kèm theo một cái thợ săn trắng sở mổ kẻ, có thể nói sở mổ kẻ rất xui xẻo khi gặp phải nhóm Phi. Tiếp đó thì nhóm Phi được giải cứu. Ở bên ngoài giải bạ sở Phi vì để các bạn chạy trốn mình ở lại ngăn chặn dầu côn, trận chiến này đến nhanh đi cũng nhanh, vì bại hoàn toàn. Dù sao dầu côn cũng là hệ lọ gì ạ, nếu không biết được nhược điểm của tên này thì rất khó thắng hắn, vì còn không có học được hạ kỳ vũ trang làm sao có thể thắng được. Có điều trong trận chiến này lúc cuối cùng Phi cũng đã nhận ra nhược điểm của dầu côn là nước, sau khi Phi bại trận, dầu côn rời khỏi, thì Robin xuất hiện cứu Phi một mạng. Diễn biến sau đó chính là vì cố gắng ngăn chặn phản quân nhưng thất bại, nhóm mũ rơm thì đối đầu từng thành viên của bạ rổ Quetzal, những tình tiết này thì không khác mấy so với nguyên tắc. Nhóm mũ rơm mặc dù trải qua nhiều gian khổ cùng khúc chết mới giành chiến thắng, cả nhóm hầu như kém chút sụp đổ, người người bị thương. Sau đó chính là vì nguy cơ, vì xuất hiện kịp thời cứu vớt vì, xong rồi lần nữa cùng dầu cốt lần thứ hai đại chiến, lần này vì có chuẩn bị, ban đầu vì đạt được ưu thế rất lớn. Thêm nữa vì hiện tại so sánh với nguyên tắc còn mạnh hơn một bậc, dầu cốt kém chút bị thua trận, sau cùng vì cũng không tránh được bị dầu cốt hút thành người khô. Nhưng cốt truyện vẫn như kỳ tích trở lại nguyên trạng, vì cũng vì trước đó phun ra lượng lớn nước lên bầu trời cứu sống, kinh người tương tự cốt truyện a. Cho dù hoàn cảnh chiến đấu giữa Luffy cùng dầu côn so với nguyên tắc khác biệt khá nhiều, cuộc chiến cũng kéo dài càng lâu. Cuộc chiến cuối cùng chính là ở lăng mộ hoàng gia của Vương quốc Cạ Lạ Bạ Tạ rồi. Trận chiến này khác biệt một chút so với nguyên tắc, là Luffy càng sớm hơn một chút đánh bại dầu côn, gây ra động tĩnh cũng lớn hơn một chút. Chiêu cuối cùng khi Luffy đánh bay dầu côn từ mật thất lên bầu trời, cái hố bị đánh vỡ này so sánh với nguyên tắc mở rộng ra gấp đôi. Dù sao thực lực của Luffy so với nguyên tắc mạnh hơn. Lúc Luffy siêu thần thì chiến lực tăng phúc càng lớn. Chân heo mỗi trận chiến khúc quyết định đều sẽ có một lần bộc phát siêu thần. Lâm xem đây là kỹ năng đặc biệt của nhân vật chính. Chương 527, nhóm mũ rơm tới gờ răng lại nạ. Theo cuộc chiến này kết thúc, ảnh hưởng từ từ lan rộng ra toàn bộ gờ răng lại nạ nửa đoạn trước này, thậm chí ở tân thế giới cũng có một chút sao động.